Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Lữ Thiên hôn lễ đã là kết thúc, rất nhiều người đều đã là rời đi, nhưng bọn hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, cuộc chiến đấu này phía dưới, bọn hắn rất nhiều người mới ý thức được Lữ Thiên đáng sợ cùng cường đại. Một người diệt sát mấy lục dực thiên sứ. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Màn đêm buông xuống. Lữ Thiên là tại gia Cát Thanh Nguyệt bên kia vượt qua. Dù sao giữa bọn hắn còn chưa chân chính động phòng. Những người khác cũng đều cho bọn hắn lưu lại thời gian. Lần này có thể đem cái yếm của ngươi cho ngươi à? Lữ Thiên cười nói. Lấy ra đỏ cái yếm thay gia Cát Thanh Nguyệt mặc vào. Sau đó hai người ngã xuống giường. Mây mù lượn lờ bên trong, liên tiếp tiếng rên rỉ dần dần vang lên. Thời gian 3 tháng, không chỉ có là Gia Cát Ngọc tại điều tra lấy hết thảy. Tây vực thánh giáo cùng phía sau Cửu Châu Điện cũng đồng dạng là tại chuẩn bị. Cửu Châu Điện cũng không nghĩ tới, Lữ Thiên thế mà lại có mạnh mẽ như vậy. Đây là một trận vượt qua thiên nguyên đại lục đại chiến. Tất cả mọi người là đang yên lặng chờ. Rốt cục. Đến cái này một ngày, thiên địa phong vân biến sắc, tại tử vong trên sa mạc có một cái truyền tống trận nổi lên, vượt ngang thiên nguyên đại lục, trực tiếp thông hướng tây vực, ngao giống, từng tiếng gào thét, từ tử vong sa mạc chỗ sâu dưới đáy có vết rạn xuất hiện, kia là từng cỗ khô quắt thi thể, từ lòng đất leo ra, cầm trong tay màu đen thiết thương như là từng tôn ma thần. Đây đều là thiên bi bên trong chết đi thây khô, trở thành Lữ Thiên một chi đại quân. Một chỗ khác, thiên địa trở nên tối mờ, vô biên vô tận quỷ khí bắt đầu hiển hiện, có đại lượng quỷ binh bắt đầu từ tứ phía bát phương tuôn ra. Thiên địa lạnh buốt một mảnh, có quỷ khóc sói gào đang thét gào, từ hắc bạch vô thường dẫn đội, yêu ma quỷ quái áp trận, Lữ Thiên quỷ binh cũng rốt cục bồi dưỡng được tới. Còn lại chính là địa phủ phổ thông một số người. Người mặc địa phủ chế phục. Ngực thêu lên một đóa đỏ thắm bỉ ngạn hoa. Tách ra nhất là chói lọi nhan sắc. Ngọa long sườn núi. Tê phượng cốc lấy ra cát lượng. Bàng vịnh cầm đầu đồng dạng là tham dự trận chiến đấu này. Mang người đi tới nơi này. Chuẩn bị cùng một chỗ tiến về Tây Vực. Bọn hắn trong lòng minh bạch. Tiến đánh thánh giáo là giả. Tìm ra kia Cửu Châu Điện mới là thật. Vực môn mở ra, trùng trùng điệp điệp một đám người cứ như vậy hướng phía Tây Vực xuất phát. Khi bọn hắn đến Tây Vực về sau, rất nhanh liền phát sinh hỗn chiến. Lữ Thiên đứng mũi chịu sáo, trực tiếp là người mặc tứ linh chiến giáp lao ra đại sát tứ phương. Hắn là dũng mãnh nhất một cái kia, ở trước mặt hắn không người có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Thần cảnh phía dưới vô địch, điều nhân mà thôi. Cút ra đây, Lữ Thiên xuất lĩnh lấy thây khô quân đội cùng quỷ binh giết tới thánh giáo phía trước. Bệ nghệ lấy thiên hạ, như là kia chinh chiến bát phương đế vương. Thánh giáo bên trong người bị Lữ Thiên giết run lẩy bẩy. Rất nhiều thiên sứ bị Lữ Thiên tay không xé rách, huyết vẩy trời cao, ầm ầm. Tại thánh giáo không cách nào kháng trụ thời điểm, nó rốt cục xuất hiện, Cửu Châu Điện, rốt cục ra. Còn tưởng rằng các ngươi sẽ một mực co đầu rút cổ đây. Lữ Thiên cười nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cầm đầu chính là một bát dược thiên sứ. So với lục dược thiên sứ càng mạnh. Nhưng vẫn là thần cảnh phía dưới. Tự nhiên là có ta muốn làm lý do. Các ngươi đạt được không nên đạt được đồ vật. Kia là thuộc về ta. Lữ Thiên bình thản nói. Tên này bát dược thiên sứ lông mày cau lại. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư, bí mật truyền âm nói, ngươi đạt được vảy rồng. Lữ Thiên ánh mắt nhắm lại, quả nhiên a, đối phương quả nhiên là đạt được vảy rồng. Dạng này thật là quá tốt rồi. Ngươi đây là đem vảy rồng đưa tới cửa. Tên này bát dược thiên sứ cười như điên, trong lòng phấn chấn chi tình đã là bắt đầu dần dần tăng vọt. Hừ, trả lời hắn, là Lữ Thiên một tòa thiên bi. Tựa như là kia to lớn thương khung sập rơi xuống tới. Muốn đem mảnh này thiên địa chấn vỡ. Đã như vậy, vậy ta liền tự mình lấy. Tên này Bát Dược Thiên Sứ cười to, chuẩn bị khởi hành đánh bại Lữ Thiên. Đã thấy Lữ Thiên lướt ngang ra ngoài, nháy mắt chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay hướng phía hắn đập xuống xuống dưới. Làm sao có thể? Tên này Bát Dược Thiên Sứ sắc mặt đột biến. Cái này thật sự là quá mức cường hãn. Ba, Thanh Thúy một bàn tay đập xuống mà xuống, trực tiếp là đem tên này Bát Dược Thiên Sứ đầu quất sai lệch, kém chút rơi xuống xuống tới. Tên này Bát Dược Thiên Sứ tức giận, lập tức liền hiển hóa ra mình pháp tướng chân thân. Làm sao căn bản không phải là đối thủ của Lữ Thiên, chỉ có thể liên tiếp bị Lữ Thiên đập chí tử. Cuối cùng, tên này Bát Dược Thiên Sứ bị Lữ Thiên sinh sinh chụp chết tại giữa bầu trời, hóa thành huyết vụ. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện nháy mắt xa vào đến một mảnh trầm mặc bên trong. Tất cả mọi người là rung động trầm mặc nhìn về phía Lữ Thiên. Giết! Lữ Thiên nhất phất tay, địa phủ đại quân chính là hướng phía trước nghiền ép mà qua. Thây khô quân đội cùng quỷ binh chỗ đến tử thương vô số. Oanh! Cuối cùng, Lữ Thiên xuất lĩnh địa phủ đại quân càn quét hết thảy, đem thánh giáo bức lui, đồng thời tìm kiếm được Cửu Châu Điện vị trí cụ thể. Lữ Thiên tiến vào Cửu Châu Điện bên trong, đem còn lại 6 cái vảy rồng toàn bộ tìm tới. Tại thời khắc này, thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ không gì so sánh nổi khí tức bắt đầu từ thiên nguyên đại lục các nơi hội tụ tại không trung. Cấm kỵ chi hải bên trong, kim sắc sóng lớn lan lộn bất hủ, từng tôn ma thần thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Rốt cục, chờ đến cái này một ngày, có người tìm được chìa khóa, rốt cục có thể rời đi cái này thiên địa lồng giam. Ha ha ha, những này ma thần thân ảnh đội trời đạp đất, mỗi một cái đều phóng xuất ra kinh động thương khung khí tức. Những người này, đều không ngoại lệ đều là thần cảnh. Thần cảnh, trên thiên nguyên đại lục đều một cái không có a, mà ở cái này cấm kỵ chi hải bên trong, lại có được hơn 10 vị thần cảnh. Bọn hắn tại nơi này đang ngủ say, chờ lấy cái này một ngày có thể rời đi cái này thiên địa lồng giam. Bây giờ, bọn hắn chờ đến, đi đem kia chìa khóa mang về. Bá bá bá, hơn 10 vị thần cảnh cường giả đồng thời cất bước mà ra, vượt ngang toàn bộ hải dương. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn chính là xuất hiện ở Tây Vực. Tây Vực trên không, lập tức bị lôi vân bao trùm, cuồn cuộn như nước thủy triều, bao phủ đại địa. Là ngươi, đạt được chìa khóa. Hơn 10 vị thần cảnh cường giả tất cả đều là để mắt tới Lữ Thiên. Từng cái ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt, như là nhìn xem một con kiến hôi. Tại Lữ Thiên trong tay, lúc này 9 cái vảy rồng đã là hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hóa thành một đầu kim sắc ứng long, sinh động như thật, giống như là muốn phục sinh. Lữ Thiên tại bọn hắn xuất hiện một khắc này liền không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có là hắn, người còn lại cũng tất cả đều là không thể động đậy. Bị thần cảnh uy áp rung động, mang đi, để hắn mở ra cái kia môn hộ. Thanh âm khàn khàn truyền ra. Sau đó cái này hơn 10 vị thần cảnh cường giả chính là mang theo Lữ Thiên rời đi nơi này. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có đi nhìn người khác một chút. Sâu kiến mà thôi, có gì đáng xem. Gia Cát Lượng bọn người nhìn xem Lữ Thiên bị đột nhập lên thần cảnh cường giả mang đi, từng cái sắc mặt đột biến, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn Lữ Thiên bị mang đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.